Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Thiên Song 1. Chương 186. Thiên Song 1. 9:50. Ân, là thật sự 9:50 thời điểm. Đã tại phụ cận giao dịch phiên chợ bên trên lại xoay chuyển hai vòng. Còn dùng tiền mua chút không biết có hữu dụng hay không Đinh Trúc. Rốt cục gặp được Tần Qua. Còn có hắn mặt khác hai cái bằng hữu. Đây là hai cái ba tầng thiết lập lại người. Một cái cõng ở sau lưng trường thương. Rõ ràng là một cái súng khách. Một cái khác thì tay không. Nhưng là cái hông của hắn lại cài lấy một thanh có trường trường kiếm dài như vậy đoạn trượng. Đoạn trượng phía trên có vô số khâu nhiều hoa văn, mà tại đoạn trượng trên đầu còn có một viên trứng chim cút lớn nhỏ màu trắng thạch đầu. Căn cứ Đinh Trúc kinh nghiệm, có thể mang theo dạng này vũ khí người, hẳn không phải là pháp sư chính là trị liệu sư. Quả nhiên, khi mọi người mình ta giới thiệu về sau, cái này gọi là đường bụi người trẻ tuổi. Chính là một vị trị liệu sư, một vị khác súng khách thì gọi là lưu thần. Nhiệm vụ này là đường bụi tiếp vào. Là một trị liệu sư nếu như phải có cường đại trị liệu cùng phụ trợ năng lực. Như vậy thế tất yếu hy sinh một chút sức chiến đấu. Đường bụi chính là như vậy. Chớ nhìn hắn đã 16 cấp, nhưng là bàn về sức chiến đấu. Đoán chừng còn không bằng 10 cấp Đinh Trúc. Cho nên, tại vô tận thế giới bên trong, trị liệu sư muốn thăng cấp cơ bản sẽ tổ một cái cố định đội ngũ. Lưu Thần cùng Tần Qua đều thuộc về đường bụi cố định đội. Bình thường bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ, cần có tiểu đội nhân số cơ bản đều là tại 3 người. Số ít sẽ có 2 người. Lúc ấy chính là đường bụi cùng Lưu Thần đơn độc đi làm. Mà còn không có thăng cấp lên tới 3 tầng Tần Qua thì sẽ tự mình đi làm nhiệm vụ. Lần trước Đinh Trúc gặp phải Tần Qua lạc đàn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà cần 4 người tiểu đội là vô cùng ít thấy. Chí ít tại 3 tầng bên trong đều sẽ không gặp phải quá nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời ba người đều mộng, hoàn toàn không biết đi đâu lại đi một cái phụ trách nhiệm. Lấy hoàn thành nhiệm vụ làm nhiệm vụ của mình, đồng thời tương đối yên tâm thiết lập lại người tới làm nhiệm vụ. Dù sao tại loại này trong thế giới nhiệm vụ, chỉ có tiểu đội thành viên mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể cuối cùng chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần trong tiểu đội có một người có dị tâm, kết thúc không thành nhiệm vụ đều là chuyện nhỏ, dẫn đến đồng đội tử vong đó mới là được không bù mất. Đối với cũng sớm đã tiến vào vô tận thế giới đường bụi tới nói, hắn trải qua quá nhiều không tốt đồng đội sự tình mới cuối cùng tìm được Lưu Thần cùng Tần Qua. Đợi đến tổ cố định đội, bọn hắn lại một mực là lấy cái tiểu đội hình thức tiến hành hoạt động. Có rất ít tiếp xúc đến bên ngoài thiết lập lại người cơ hội. Coi như nguyên lai có nhận biết người tốt. Cũng bởi vì đối phương đều tại nhiệm vụ bên trong mà không có cách nào mời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Qua trên thân. Nhưng là lại không thể báo có hy vọng quá lớn. Dù sao Tần Qua mới 14 cấp, tiếp xúc thiết lập lại người đều là tầng 2 người chơi. Hắn cùng Lưu Thần hai người kéo một cái tầng 2 thiết lập lại người coi như dễ dàng. Nếu như lại thêm một cái tầng 2 thiết lập lại người, vậy liền thật sự là có chút cố hết sức. Tần Qua biết rồi còn cần một vị tổ đội thành viên về sau. Không chút do dự lập tức đề cử Đinh Trúc. Tại Tần Qua trong mắt, nếu là luận đến tổ đội, rốt cuộc không có bất kỳ người nào so Đinh Trúc càng thêm thích hợp. Hắn lúc ấy như thế cùng đường bụi cùng Lưu Thần nói. Đây là một cái sức chiến đấu cường hãn, ý thức chiến đấu không tệ. Tầng 2 thiết lập lại người. Nàng không những ở đối mặt nhiệm vụ thời điểm liều hết tất cả đi hoàn thành, tại đối mặt mình đồng đội thời điểm, dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng sẽ không chút do dự dùng hết toàn lực đi cứu vãn. Là một cái có thể phó thác tốt đồng đội, sau đó hắn đem chính mình cùng Đinh Trúc tổ đội sự tình, cùng Đường Bụi cùng Lưu Thần giảng thuật về sau. Hai người cuối cùng đồng ý tiếp nhận Đinh Trúc, chỉ là Lưu Thần vẫn có chút lo lắng. Đến cùng là tầng 2 người chơi, đẳng cấp lại thấp, tại trong nhiệm vụ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Để cho người ta đến tổ đội chính là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là nguy hiểm quá lớn, nguy cơ sinh mệnh, cái này không tốt lắm mà ni. Ngược lại là Đường Bụi cho hắn một cái trấn an nụ cười. Không nên quá lo lắng, người yên tâm hơn. Đây là tần qua đề cử người, người coi như không tin cái kia tầng 2 thiết lập lại người, cũng hẳn là tin tưởng tần qua. Cứ như vậy, tần qua cho Đinh Trúc phát tin tức. Đương nhiên, cùng ba người tập hợp thời điểm, Đinh Trúc cũng không biết tại mặt sau này lại còn có những này sự tình phát sinh. Nàng chỉ là cười tủm tỉm cùng ba người vấn an, sau đó khiêm tốn nói rõ một chút tình huống của mình. Nghề nghiệp của ta là viễn trình xạ kích, song cầm, thuần thục nhất sử dụng chính là nỏ một tay cơ. Đương nhiên, cung tiễn cũng biết, súng ống cũng biết một chút. Cấp bậc của ta là 10 cấp. Nghe được đẳng cấp này thời điểm, Lưu Thần không tự chủ mi tâm hơi nhúc nhích một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tần qua đề cử người này, đẳng cấp thế mà bị hắn thấp nhiều như vậy. Nếu như sớm biết như vậy, Đường Bụi lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như là an ủi hắn đồng dạng, lại đưa tay ra hướng phía Đinh Trúc tìm kiếm. Ở phía dưới nhiệm vụ bên trong hy vọng chúng ta hảo hảo phối hợp nhất định. Ta biết mình đẳng cấp so với các ngươi thấp, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi đến phiền phức. Lưu Thần âm thầm thở dài một hơi, cũng cùng Đinh Trúc bắt tay, miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Tuyệt đối không nên tùy tiện chết mất a. Đối với Đường Bụi cùng Lưu Thần hai người hơi xấu hổ biểu lộ, Đinh Trúc liền có thể suy đoán ra nhiệm vụ lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho nên ngay từ đầu đoán chừng hai người kia muốn tìm là một cái thực lực và bọn hắn tương đương nhân vật, chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng lại rơi ở trên đầu của mình. Bọn hắn sẽ có chút thất vọng cũng là chuyện đương nhiên. Nàng hít một hơi thật sâu, cơ hội như vậy khó được, nàng nhất định phải khỏe mạnh chân quý, không để cho mình thất vọng, càng không để cho đồng đội thất vọng. Lưu Thần vẫn đối với Đinh Trúc sức chiến đấu cùng năng lực tự vệ biểu thị ra lo lắng. Lo lắng như vậy mãi cho đến tiến vào nhiệm vụ, đối mặt cái thứ nhất to lớn chiến đấu mục tiêu lúc, mới xem như biến mất hầu như không còn. Đây là một con khoảng chừng một chiếc xe hơi nhỏ lớn bằng thất tinh bọ rùa, to lớn rác hút không ngừng hướng phía bốn người hít hít. Cánh của nó bởi vì nhanh chóng đập phát ra ào ào thanh âm, càng là có nước bọt đồng dạng dịch nhớn từ miệng khí bên trong xa sút tung tóe trên mặt đất. Chỉ nghe được thanh âm tê tê, dịch nhờn sa sút địa phương lập tức một mảnh chảy khô. Nhìn cái này dịch nhờn là có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, cái này đại hạn chế cận chiến Lưu Thần lực công kích. Cái này bọ rùa rác hút chính là vũ khí của nó. Theo Lưu Thần tại trên người của nó rơi xuống một mảnh đao ảnh, nó một bên chi chi kêu to, một bên huy động kia to lớn rác hút đi cắn Lưu Thần đầu thương. Sau đó dịch nhờn liền thuận rác hút cắn vào địa phương, trượt rơi xuống Lưu Thần trường thương bên trên. chỉ nghe được tựa như là nung đỏ trong chảo dầu rơi xuống mấy giọt nước đồng dạng tiếng bạo liệt. Đã nhìn thấy Lưu Thần Trường Thương nổi lên từng tia khói trắng. Thậm chí không ít địa phương xuất hiện rõ ràng rỉ sét vết tích. Ngay tại Lưu Thần bị cái này to lớn bọ rùa làm cho rất là chật vật thời điểm, Đinh Trúc hai tay cầm hai thanh nỏ, một tay cơ hướng phía cái này lớn bọ rùa bắt đầu xạ kích. Chỉ nghe được siêu siêu siêu vài tiếng từ trong gió truyền đến bén nhọn thanh âm. Đã nhìn thấy mấy cái sáng lấp lóa đầu mũi tên thoáng một cái đã qua. Trực tiếp từ lớn bọ rùa rác hút bộ phận chui vào thân thể của nó. Hết chương.